Chương 596, không chê vào đâu được. Ngày hôm nay canh thứ 5, lễ này bái lao quý củ, phía sau theo mã theo truyền pháo hoa tuy đẹp có thể là tức đến chập mạch rồi, phi thường nghe lời đem sinh mệnh bí dược tới trong mồm. Ta ở một bên nhìn, từ hai người trong lúc đánh nhau rất mau nhìn ra khỏi đầu mối, hai người chắc là một đôi thích sái bảo hoàng gia, loại quan hệ này, liền như cùng ta và bảo bối giống nhau vì vậy, ta nín cười nói, pháo hoa, ngươi tiểu tử ngốc này còn không mau bỏ quyền, chớ cùng tự nhiên chơi, nha đầu kia đùa chơi chết ngươi cũng không mang theo nháy sao mắt pháo hoa tuy đẹp hổ khu chấn động, rất có cốt khí nói, phi ca, nếu như ngươi không phải nói như vậy, ta còn thực sự muốn cùng nàng dây dưa. Đến cùng đây, ngươi đã nói như vậy, ta liền thật không đánh nói xong, người này thân ảnh từ từ biến thành một đạo ngân quang bay ra nơi sân bên ngoài. Lạc Lam ủy khuất nhìn ta, trong ánh mắt ngân quang lưu chuyển, ô ô, ca ca thúi, ta khó khăn giải hận một lần, ngươi còn không cho ta thỏa nguyện một chút ta thì an ủi, không sao, nếu người này là huyết thể nồng cốt, chúng ta lại cùng huyết thể quen như vậy, về sau ngươi tìm Tô Miên tỷ đem hắn mượn tới vui đùa một chút là được, không kém lúc này đây hai lần. Lạc Lam gật đầu, hắc hắc, ca ca nói thật đúng, Tô Miên tỷ, ngươi về sau sẽ đem viên thai cây hoa cúc cho ta mượn sao? Tô Miên bất đắc dĩ cười cười, ta lười quản các ngươi sự việc của nhau, ngươi tùy tiện á tự nhiên. Ngân Nhụy Mộng Trần cũng theo đắc ý đứng lên, hắc hắc, cái này được rồi, viên thai cây hoa cúc, ngươi cái này chết đông tây bình lúc thành thật khi dễ ta, cái này ta nhưng có trợ thủ pháo hoa tuy đẹp bất đắc dĩ buông tay một cái nói, ai, nhiều năm không gặp. Cái này tiểu la lị nhóm bây giờ đều biến thành mánh nữ. Trải qua trận này chế rêu sau đó, Tô Miên nói với ta, đến, ta cho ngươi chính thức dẫn kiến một chút đi, pháo hoa là của ta Viễn Phương biểu đệ, mới vừa từ nước Mỹ lưu học trở về, hắn học thị trường quan hệ học, nhân tế gặp gỡ một khối này rất có năng lực, hiện tại chủ quản huyết thể nhân sự một khối này, về sau nếu như cùng phi phàm người chơi đang luyện lẹ vèo chàng, công cộng phó bản cùng bê sự tình trên có cái gì xung đột nhỏ. Vừa lúc có thể tìm hắn. Ta cười một cái nói, quan hệ đều dựa vào song phương tới duy trì, ta muốn hai người chúng ta đoàn thể người chơi đều là bình tĩnh người, không có nhiều như vậy nghèo chuyện. Pháo hoa tuy đẹp thuận tiện đi tới chúng ta hành hội người chơi ở giữa, cùng những cái này nồng cốt nhóm từng cái chào hỏi, đặc biệt ở cả phủ xí nổ cùng nhất lộ phong trần bên người, hắn dừng lại hồi lâu, phong trần cùng dạ ca đều là chơi lính đánh thuê cao thủ, ta đây. Vẫn đều dựa vào trong đoàn đội mặt các huynh đệ hỗ trợ mới có luyện đến đẳng cấp này, thao tác, chạy chỗ cùng ý thức đều rất kém, cho nên về sau khó tránh khỏi được phiền phức hai vị tiền bối nhiều chỉ giáo. Cả Bục Sino cùng nhất lộ phong trần đều khách khí với hắn vài câu. Mà từ phía trước huyết diệt, cho tới bây giờ pháo hoa tuy đẹp, huyết thể quân đoàn cho ta truyền đạt một cái tích cực tin tức, đó chính là bọn họ có lòng khí cùng chúng ta đạt thành tương đối mà nói tương đối hữu hảo quan hệ. Thế nhưng, huyết thể cùng ám dạ, phi thiên trong lúc đó, dường như thì không phải là như vậy thân mật. Ta trong lòng cũng rất rõ ràng một việc, đó chính là theo chiến hỏa đoàn thể hủy diệt, Sever China đã tiến nhập thời Tam Quốc, phi phạm, ám dạ, huyết thể tạo thế chân vạc, tuy là phi phạm sở hữu tốt nhất đoàn đội lý niệm và liên hệ chặt chẽ, nhưng chúng ta từ ngoạn ra về số người nhưng vẫn không chiếm ưu thế. Hơn nữa, ám dạ con đường hiện nay càng ngày càng chiến hỏa biến hóa. Dường như có một bối cảnh sâu đầm lại cực kỳ thực lực kinh tế lao bản sau màn vẫn luôn tự cấp ám dạ không ngừng rót vào tư bản, trợ giúp ám dạ tới tăng cường quân bị, mà ám dạ Bạch Dương đối với phi phàm thái độ cũng từ nhất ngay từ đầu thân cận phát triển thành bây giờ trung lập, về sau giữa chúng ta sẽ có như thế nào đi hướng, còn không rõ. Hát tổ 16 vào 8 trận đấu đánh xong, sau đó 8 vào 4 trong tranh tài, như cũ không phát ngoài lệ. Lạc Lam gặp phải Trác Vân Phi. Kết quả Lạc Lam không hề có một chút nào cho người sau mặt mũi, sạch sẽ gọn gàng gió xoáy tiễn đem Trác Vân Phi đánh thành xoay tròn trạng thái. Sau đó một cái tinh chuẩn lôi đỉnh tiễn chuyển kiếp Trác Vân Phi hầu, làm cho Trác Vân Phi thê lương treo ở tràng địa thượng. Mà ở trận đấu về sau, Trác Vân Phi cũng không nói được một lời, thậm chí cũng không có hướng phía hướng chúng ta xem liền thối lui ra khỏi đấu trường. Phỉ Nhi nói Lý Gia đã nói với ta, bởi gần nhất nàng và Thiên Ca khôi phục thông tin. Cho nên Trác Vân Phi cùng nàng càng chạy càng xa, mà cùng mình cùng cha khác mẹ lão ca Thiên Ca cũng lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí còn trước Tết hắn đều chưa có trở lại Singapore đi gặp cha của mình, nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Ca mang theo vợ con quá khứ. Thế nhưng, Phỉ Nhi là một làm việc phi thường quyết tuyệt người, tuyệt đối sẽ không vì mình hành vi hối hận, người khác lại yêu nàng, nàng không thương, liền tuyệt đối sẽ không vì cái kia yêu nàng nhân làm ra bất kỳ thay đổi nào. Làm như vậy e rằng làm người rất đau đớn, nhưng là không làm như vậy, hội thương tổn người mình yêu. Hết cách rồi, người đều là từ tư nhân cho nên, đang cùng Phỉ Nhi mất đi bất luận cái gì ngang liên hệ về sau, chắc Vân Phi Phi Thiên Quân Đoàn tự nhiên cũng liền khuynh hướng huyết hệ. Một đạo ngân quang hiện ra, Lạc Lam xuất hiện lần nữa ở tại nơi so tài bên trong, mới vừa đào thái hết chắc Vân Phi sau đó, nàng bây giờ nghênh đòn bán kết đối thủ, là một cái tên cứ gọi là Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật 138 cấp kiếm sĩ. Cái này Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật người cao bình thường, tướng mạo mở dạng, trên vai không có bất kỳ hành hội tiêu ký, là một cái độc thân người chơi, bất quá từ một thân trang bị hoàn hảo nhìn lên, chắc là cái loại này rất có thực lực tán nhân người chơi. Chứng kiến Lạc Lam sau đó, hắn không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, xem ra, ta muốn dừng bước đấu vòng loại tứ cường. Lạc Lam cười cười, không muốn khẳng định như vậy có được hay không, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể cùng tiểu mục đánh trận chung kết. Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật rất thâm trầm ngẫm nghĩ một hồi nói, cái đôi kia ta tới nói quá xa vời, vẫn là phải nghĩ thế nào chiến thắng ngươi đi, tự nhiên mỹ nữ. Hoàn toàn chính xác, ở trước mắt sẽ vở China, Lam rơi cái nổi danh khí cực đại, mặc dù là ở năm ngoái cuối năm thời điểm có quật khởi tân nhân, lại lấy nàng xuất sắc vị trí chạy cùng Bách Bộ Xuyên Dương bắn tên tại Trung Quốc khu vì mình thắng được nhỏ nhoi, đừng nói là thông thường chiến sĩ người chơi, coi như là giống như tàn yêu, ác ma cũng sẽ khóc như vậy chiến sĩ người chơi thấy nàng cũng sẽ không kiềm hãm được ruột cổ, bởi vì nàng một mũi tên phong hầu thật sự là quá chuẩn. Trong miệng nói như vậy, nhưng là Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật nhưng không có muốn ý buông tha, dưới chân một mực từ từ hướng phía Lạc Lam di động. Mặc dù Lạc Lam trong ngày thường thần kinh không ổn định, nhưng là tại loại này trường hợp dưới cũng là vô cùng cẩn thận, dư quang vẫn luôn ở quét đối phương bước chân biến hóa. Tranh tài đếm ngược thời gian đã đọc xong một giây sau cùng. Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật đột nhiên mở ra bắn vọt kỹ năng, hướng phía Lạc Lam phương hướng đột kích đi qua, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam tay đã đưa tới chính mình vòng eo bao đựng tên bên trong, rút ra một chi màu bạc trắng tên, nhanh chóng bước ra một cái vòng tròn, đứng dậy tung nhảy, ở trệ không dưới trạng thái đánh ra một cái phong chi tiễn nhưng mà, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là, Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ phản đi ra ngoài, dĩ nhiên dựa vào tốc độ. Tránh được mũi tên xạ trình, làm cho này cái tên hoa lệ lệ đâm ở tại trên sàn nhà sau đó, lại là cao tốc đi vòng mèo. Trường kiếm trong tay quăng ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp trúng đích Lạc Lam, đem nàng ám ảnh khiên đánh chỉ còn lại có duy nhất một tầng bảo hộ Lạc Lam cũng không có bối rối. Tốt đẹp chính là cái nhìn đại cục để cho nàng rất nhanh nén lại khí, không lùi mà tiến tới, hướng phía đối phương bắn vọt đi, mà Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật trên mặt thì lộ ra một tia mỉm cười. Nhàn nhạt, lập tức cắt ra khỏi một bả ngân dược trường cung, hướng phía Lạc Lam đánh ra một cái bắn ngang. Đem Lạc Lam đệ nhị tầng ám ảnh khiên hóa giải được thế nhưng, Lạc Lam lôi đỉnh tiễn đã gào thét đi, phi thường tinh chuẩn điểm thấu đối phương ngực 7874 năm một kích này, làm cho Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật lượng máu nhất thời rất phân nửa. Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật đang cắt đổi về trường kiếm đồng thời, đem một cái sinh mệnh bí dược tới trong miệng của mình, cho mình hồi phục 3145 không điểm HP, cực. Nhanh dương lên chính mình tay phải, thấp giọng nói, hai chân cầm cố ta giật mình không nhỏ. Hai chân cầm cố cái này kỹ năng là hy hữu độ cực cao chiến sĩ kỹ năng, tác dụng cùng ta thần long khóa là giống nhau, chính là vây khốn đối phương mà Lạc Lam hắn đây nâng tay lên cánh tay một sát na, hiển nhiên đã ý thức được tự có phiền phức, thân thể lập tức hướng về sau một cái chút xuống, hơi nhảy lên, ở trệ không trạng thái đánh ra một cái gió xoáy tiễn Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật cho dù phản xạ thần. Kinh mau nữa, lúc này cũng không có biện pháp tránh. Chỉ có thể thành thành thật thật như ngừng lại tại chỗ mà Lạc Lam rơi xuống đất một sát na, đã bị đằng mạn giam lại hai chân của mình, lâm vào 3 giây ngắn định thần trạng thái Lạc Lam cũng không xuất ruột, tinh chuẩn liếc một cái đối phương cổ, nhanh chóng đánh ra một cái bắn ngang, món này, từ mặt bên quán xuyên Hôn Nở Thần Lửa Gạt Phật cổ, đánh ra một cái 6884-7 điểm nhược điểm vị trí công kích, bất quá, cũng không có giết hắn Hôn Nở Thần Lửa. Gạt Phật rất nhanh thoát khỏi bị xoay tròn trạng thái, quay đầu thân tới xông về Lạc Lam, mà Lạc Lam đã từ bao đựng tên chung lấy ra 3 chi tên, dưới vào trong nòng súng, liên tục kéo trong tay mũi tên cò súng, đánh ra ba đòn cuồng phong gào thét tên ngược gió bắn liên tục ba ba ba ba đòn tên hung hăng đâm vào hô nở thần lửa gạt Phật ngực, đem hô nở thần lửa gạt Phật cả người đánh liên tục lùi lại bảy bát bộ. Hiệu quả này, chính là ngược gió bắn liên tục phụ ra thuộc tính mà giờ khắc này, dưới. Chân của nàng cũng đã khôi phục bình thường hành tẩu năng lực, bước nhanh vội và đi, một cái về phía trước lao xuống nhảy bắn, tên hoa đường thẳng đường. Lại một lần nữa tinh chuẩn rưỡi vào đối phương cổ 7874 năm hôn nở thần lửa gạt Phật lượng máu đã trống không, dưới chân đã từ từ sinh ra một mảnh bạch quang, từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Cả trang trận đấu, Lạc Lam biểu hiện không chê vào đâu được. Mà hôn nở thần lửa gạt Phật cái này người chơi cũng rất có ý tứ, thân thể hắn hóa thành bạch quang sau đó, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện ở dưới lôi đài, chắc là hạ tuyến. Lạc Lam thân ảnh lập tức ở đây dưới ngưng tụ, mà giờ khắc này, dự phong. Huyết sắc cờ UNG cờ chư ca đi tới trước mặt nàng, âm hiểm vây xem nàng. Lạc Lam quan sát ba người liếc mắt, hỏi, hừ hừ, có phải hay không các người lại lấy lòng rời tay rồi hả? Dự phong cười nhạt, dĩ nhiên, ta nhưng là cùng huyết sắc còn có chư ca đánh cuộc 1.000 cái kim tệ, ta mua ngươi thắng, hai người này mua ngươi thua. Ô Tiểu Phong. Nói như vậy ngươi đã bắt được tiền đặt cuộc rồi hả? Ta bất kể, mời khách N, không phải trận này trận đấu, là ngươi cùng tiểu mục trận chung kết dư cờ phong du chuyển mình nói, tiểu tử kêu 32 vào 16 liền đem ta đào thải, ta nhưng là vẫn giận đây, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ, diệt tiểu tử kêu uy phong N.